Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tập chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Chuông Gọi Hồn của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu câu chuyện này thì tôi xin cáo lỗi cùng quý vị là hôm nay giọng của tôi nó không được khỏe, không được thật như mọi khi. Thành thử nếu giả như mà nó có thể gây khó chịu cho quý vị trong khi nghe chuyện thì cũng xin quý vị rất là thông cảm. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Chuông Gọi Hồn. Lâu lắm mới lại có dịp về thăm gia đình chú thím ở tận Mạn, Cao Bằng. Như Ý phấn khích lắm vì chẳng mấy khi được đi xa khỏi thành phố ồn ào để bụi bặm. Sáng hôm ấy, khi mà ánh nắng ban mai vừa hé những tia đầu tiên, Như Ý đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức kéo cô trở dậy. Cô vườn vài ngáp dài rồi trở dậy trang điểm, nhanh chân chạy ra siêu thị mua sắm ít quả bánh mà trong lòng háo hức lắm. Gia đình của Như Ý đã chuyển lên thành phố 15 năm nay, cũng là chừng ấy thời gian Như Ý chưa có dịp về thăm làng cũ, thăm gia đình chú thím ở quê. Phần vì bận mải công việc, phần vì nhiều lý do cá nhân, thành thử ra là hôm nay có dịp nghỉ phép một tuần, cô đã háo hức đặt vé và thông báo cho chú thím rằng sáng mai cô sẽ trở về thăm nhà. Quê của chú thím cô nằm ở một vùng thôn quê khá nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố Đà Nẵng hơn một tiếng bay và 5 giờ ngồi xe đò. Nếu tính từ bến xe thành phố thì cũng phải bắt xe ôm ngót nghét gần 30 phút đồng hồ vì đường xá gồ ghề, xe taxi khó có thể chạy vào. Ấn tượng đầu tiên của Như Ý đó là sự rộng rãi đến vô tận. Cô không ngờ làng quê khác biệt đến vậy. Một vùng đất vẫn còn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa, giếng nước sân đình và cổng làng rêu phong có để ngay chữ nho cổ kính. Hôm nay nhân dịp nhà làm đám rỗ lại đúng kỳ nghỉ cho nên Như Ý tranh thủ về ngay. Phần là giúp cô chú cái đám rỗ trong họ, phần cũng vì thăm lại bà con dòng họ, và điều đó làm Như Ý háo hức lắm. Không khí của nơi thôn dã thực sự trong lành, khác hẳn với chốn thành thị xô bồ. Như Ý đặt chiếc ba lô xuống bến xe rồi dừng lại mấy giây, hít căng tràn lồng ngực thứ không khí trong trèo mà thành phố không có. Một tuần trước đêm hôm ấy trời mưa lớn, từng tiếng sét rạch ngang bầu trời kéo theo từng tia chớp lập lòe như muốn nuốt trọn lấy ngôi làng. Bên chiếc bàn uống nước ở gian phòng khách, bà chân run rẩy nhìn ra ngoài. Tiếng sét vẫn còn ầm ầm trên tầng không mãi không dứt, làm cho mặt của bà thoáng có chút sợ sệt. Đang lo lắng hoang mang thì chợt bà tái mét mặt mày quay sang nhìn chồng, đó là ông Hóa. Vàng trong tiết trời giông bão lẫn trong tiếng động dịch, lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm, hình như là có tiếng khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc nho nhỏ, sau đó cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Cầm lúc đó là tiếng rú đến ghê sợ và tiếng chu ầm ĩ của con chó cột trong chuồng trâu. Tiếng khóc não ruột nhưng mang đầy giận dữ sộc thẳng vào óc, làm cho bà chân có dự cảm không lành. Ông Hóa đang tóp má rít bi thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng một ánh mắt thất thần. Bà chân run rẩy kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người rồi ngồi sát lại bên chồng lắp bắp. Ông nó à, ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Hóa hình như cũng nghe thấy tiếng âm thanh thoát tục đó, cho nên gật đầu luôn không phân vân một giây. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vang vọng từ mảnh vườn giận, vang vọng từ mảnh vườn sau nhà, rồi bỗng dưng im bặt. Chỉ còn tiếng mưa gió thét gào bên tai. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ của hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Bà chân tái mặt run sợ bần bật quay sang chồng mà nói: "Ông ơi, có con người khóc bên cửa sổ, sao giữa lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình?" Ông Hóa run rẩy như cầy sấy nhưng cố giữ bình tĩnh. "Hay là có ai ở cạnh nhà mình có việc để tôi ra mở cửa?" Ông Hóa đang tính đứng dậy thì bà chân mau chóng kéo ông ngồi xuống. "Làm sao mà mưa gió lại có người qua đây? Hay là mình nghe nhầm đó ông ạ? Chứ ai mà qua thì nói gõ cửa giờ này?" Ông Hóa chau mày cho là vợ mình nói đúng, cho nên là cả hai ngồi im lìm, cùng nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió đội vào cửa thoáng gây ra, cho nên cả hai cũng nhanh chóng quên chuyện đó. Dẫu vậy ông vẫn vô thức lẩm bẩm: đêm nay hệt như là đêm của 15 năm trước đó, giống thật. Mãi cho đến tận sáng cơn mưa gió mới qua đi, bà Chân cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi. Dòng tố vừa đi, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài. Bà Chân nhanh chóng trở ra bên ngoài hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn có ổn hay không. Ông Hóa cũng mau mải đi vòng quanh đất xem sự thể sau cơn mưa lớn. Ông Hóa thấy tiếng chó ở sau nhà sủa lên thì lật đật trở ra sau nhà. Bà nó xem có cái gì mà con mực nó sủa nhặng lên như thế. Bà Chân lật đật tiến sát lại chỗ gốc cây xoài, nơi con chó đang dựng lông cào hai chân xuống nền đất. Bất chợt toàn thân của bà nổi hết da gà. Bà Chân ớn lạnh toàn thân ngã ngồi bệt ra đất, tay run rẩy chỉ vào đám đất rồi líu díu cả lưỡi: chân, có dấu chân người ông ơi. Ông Hóa tái mặt nhìn hai dấu chân còn mờ mờ trên nền đất. Cơn mưa bão đêm qua không rửa trôi được thì kinh hãi á khẩu, nhưng vẫn chống chế. Chẳng mấy đứa mất dạy nào đêm lẻn vào nhà mình tính trộm cắp đây. Bà Trần điền tiết hỏi vặn lại: trộm nào lẻn vào đây? Nếu nó lẻn vào đây chỉ mới có dấu chân người, cộng thì tôi đã khóa vào chập tối. Thế người đó vào nhà bằng cách nào? Lại thêm đêm qua ông có nghe tiếng khóc ai oán phát ra cạnh cửa sổ không? Lúc ấy con chó nó cũng rú ẩm lên trong nhà chứ châu. Thế này thì chỉ có ma mà nó về nhà mình thôi ông nó à. Trở lại với hiện tại, cùng lúc ấy tại nhà của bà Chân ông Hóa, bà Chân đang chồng mông đãi rổ gạo nếp thì nghe tiếng của bà Lành hàng xóm vọng ra từ ngoài cổng: nhà chị làm cái gì mà bày ra cúng kiến to thế hả? Bà Chân đứng dậy đưa mắt nhìn nia thịt lợn chất đầy ấm ấp, mấy rổ gạo nếp và dăm ba bó nạt cùng mớ lá mới rửa rồi quẹt tay vào lưng quần đáp: chả là chiều nay họ nhà em làm cái lễ đám rỗ cho ông cụ thân sinh, với lại con bé Như Ý con của anh Khanh nó về thăm nhà, cho nên tiện thể làm cỗ to. Thế bác ngồi chơi xơi nước, em đang dở tay một chút. Bà Lành vén váy ngồi xuống chiếc chõng tre dưới giàn mướp, cách chỗ sân giếng nơi bà Chân đang ngồi chỉ độ mấy bước chân. Nghe thấy bà Chân nói như vậy, bà Lành chau mày hỏi: gia đình của nhà ông Khanh chuyển đi nơi khác bao nhiêu năm rồi bà nhỉ? Bà Chân đưa tay quệt mớ mồ hôi ở trên trán đang lấm tấm, đoạn vừa đãi đỗ vừa chấp miệng mà nói: tính ra thì nhà hai bác ấy với con bé đi cũng được tròn 15 năm. Em nhớ dạo đó là mùa đốt đồng, vậy vị trí rơi vào khoảng rằm tháng 7 năm 1980 bác ạ. Bà Lành liền gật đầu buột miệng nói: à, hình như là vào đúng ngày cô Dung ở làng này chết thì phải, tôi nhớ rõ lắm. Bà Trần nghe nhắc đến tên của cô Dung thì sắc mặt hơi chuyển sang trạng thái khác. Bà Lành nói thêm dăm ba câu, nhưng mà bà Chân chỉ ậm ừ cho có lệ. Thế bà Chân có vẻ không muốn tiếp chuyện của mình, bà Lành cũng viện cớ nhà có việc và đứng lên xin về luôn. Đến khi bóng dáng của bà Lành khuất sau con ngõ rậm rạp hoa dâm bụt, bà Chân mới mau mài chạy hớt hải vào trong nhà, đi tìm chồng của mình là ông Hóa. Ông Hóa đang tưới cây và tỉa mấy chậu bonsai ở sau nhà, nghe thấy tiếng của vợ mình thì khẽ ngước lên, trễ cặp kính xuống hỏi với giọng ngạc nhiên: cái gì vậy? Cái gì mà bà gọi toáng lên như vậy? Bộ trúng gió hả? Bà Chân đứng thở một giây, đoạn đánh ánh mắt ra chỗ ngõ dò chừng, khi chắc rằng chỉ có hai vợ chồng bà mới nói giọng gấp gáp: chết rồi ông ạ, ông còn ở đó mà cây với trà cối. Ông Hóa nghe thấy vợ mình nói như vậy thì thoáng chau mày bực mình, kiểu nói chuyện không đầu không cuối của vợ làm cho ông không vừa ý. Ông Hóa bỏ cây kìm trên tay xuống chậu bonsai rồi gắt nhẹ: ờ hay nhà cái bà này, hôm nay làm sao vậy hả? Ai chết mà chết làm sao? Bà Trần thoáng có nét sợ sệt hẳn lên đôi mắt. Trời ơi con Dung, ông có nhớ vụ con Dung ở sau cây xoài cổ thụ của nhà mình 15 năm trước không? Mặt của ông Hóa lúc này ngay lập tức biến sắc, cảm thấy mồm miệng của mình khô ran. Ông nói bằng giọng lạc thần: nhớ chứ, nhưng mà làm sao bây giờ, đã tròn 15 năm rồi sao? Bà Chân nói như là kiểu muốn khóc. Thì tôi cũng đang lo đây này, ông có nhớ lời thầy tước không? Kéo khi là... Ông liền đưa tay ngăn lời của bà lại rồi nói. Bà đừng có mà nói gở như vậy, chuyện đã lâu như vậy rồi. Tôi là tôi tính hay là vợ chồng mình về dưới coi sao, cũng tròn 15 năm rồi. Chưa kịp để cho chồng của mình nói hết thì bà chân đã nhảy dựng cả lên. À, hóa ra là anh em nhà ông vẫn còn tư tưởng tới con đĩ thổ tả đó hả? Ông Hóa liền bực mình rồi gắt. Bà điên nó vừa thôi. Ghen với ai không ghen lại đi ghen với người chết. Tôi là tôi cấm bà rủa người ta. Người ta chết thì để vong linh của người ta được an nghỉ. Tôi cấm bà đó. Bà chân khóc rưng rức không thôi. Tôi là tôi biết mấy chục năm nay, đám đàn ông các ông vẫn còn thương nhớ nó mà. Ông Hóa đập tay xuống chiếc bàn gỗ sau nhà rồi gắt. Bà câm mồm đi. Bây giờ con bé nó còn sắp về rồi đó. Không biết là có làm sao không kia kìa. Ở đó mà ghen tào lao, đúng là cái đồ đàn bà. Ông Hóa rít lên rồi bực tức bỏ vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Còn lại một mình bà chân thần người mấy giây rồi như sực tỉnh chạy vội theo chồng. Con đường đất gồ ghề dẫn vào vợ chồng của ông Hóa bà chân nằm khuất sau rặng tre xanh mướt ở cuối làng. Lần trở về này đã là hơn 15 năm, Như Ý mới về thăm quê cũ. Lần đầu khi rời khỏi đây Như Ý chỉ mới 12 tuổi. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời chớm ngả về Tây, cảnh vật sau từng ấy năm vẫn không thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên phải dò hỏi một lúc mới tìm được đường đi. Rồi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã được ngắm nhìn những cảnh quan của các nước, nhưng đây là lần đầu tiên Như Ý tới một vùng đất tuyệt vời như vậy. Ngồi trên xe cứ đi được một đoạn, cô phải bảo tài xế lái chậm lại để ngắm nhìn. Có lúc mà Như Ý phải tự trầm trồ thành tiếng trước sự hùng vĩ của núi rừng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng hoa mơ, những vách đá treo leo bạt ngàn sương mù, những con đường trải dài đầy hoa dại hai bên, và rất nhiều điều nữa không thể nói hết, đẹp một cách vô cùng. Như Ý vừa đi vừa thong thả nhìn ngắm khung cảnh, không để ý một người con gái mặc bộ đồ bà ba đen đang tiến lại. Đến khi Như Ý nhìn lại thì người đó đã đến rất gần cô. Bất thình lình Như Ý thấy lạnh sống lưng, mặc dù trời lúc ấy hoàn toàn đứng gió. Người con gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài chấm eo. Như Ý dừng tay lại và ngước mắt lên nhìn người đó. Chính là cô gái cứ nhìn cô trong suốt đoạn đường đi chung vừa rồi. Lúc này Như Ý có dịp quan sát kỹ, người cô gái đó cao cao, thân hình khá mảnh khảnh. Không xinh đẹp nhưng có một nụ cười khá duyên, và đặc biệt là ánh mắt của cô có điều gì đó bí ẩn lạnh lùng, và tất nhiên là không hề thân thiện. Em không phải là người làng này phải không? Bất thình lình người con gái đó lên tiếng hỏi thăm, làm cho Như Ý giật mình. Cô đổi tay cầm vali rồi gật đầu đáp. Dạ, em sống xa quê này mới có dịp về quê thăm làng cũ. Em là Như Ý, cháu của ông Hóa bà Chân. Người con gái im lìm mấy giây rồi chỉ tay đến đoạn đường đất có hàng tre già rủ bóng rồi bảo. Nhà đó ở cuối đường này. Như Ý gật đầu cảm ơn người đàn bà kỳ lạ. Bất chợt cô nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có và sắc tím rất đẹp mọc bên bên đường. Như Ý dừng lại định chạm tay vào thì người đàn bà vội vàng kéo người cô lại, giọng cô như là quát lên. Không được chạm vào đó. Như Ý liền ngơ ngác nói, sao vậy? Người đàn bà liền lạnh lùng, đây là loài hoa độc, chạm vào hoặc người sẽ bị ngộ độc dị ứng, để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết. Như Ý trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ lùi lại. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra và chụp vài kiểu. Cô vừa bấm máy vừa nói, lạ nhỉ, đúng là không có người dân ở đây thì không thể biết được, nguy hiểm quá. Giọng của người đàn bà đầy bí ẩn. Rồi dần dần sẽ quen, ở đây có rất nhiều điều khó hiểu, nói ra có khi cô cũng không tin. Như Ý liền cười rồi nói, tin chứ. Những loại cây cỏ độc ở vùng núi rừng này tôi cũng đã đọc và được nghe kể nhiều, chỉ có ma quỷ hay bùa ngải gì đó thì tôi không tin. Người đàn bà lại nhìn Như Ý lạnh lùng, biết đâu sau này cô sẽ tin. Như Ý luồn một miệng hỏi, chỉ là người làng này sao? Người đàn bà trầm ngâm mấy giây rồi thở dài đáp. Đúng vậy, dạo trước thì đúng là người làng này, bây giờ thì... Người đàn bà bỏ dở câu nói rồi cứ như vậy lầm lũi bước đi. Từ khi gặp người đàn bà kỳ lạ này, tâm thức của Như Ý có gì đó hoang mang lắm. Mỗi nỗi bất an cứ trào lên trong lòng, làm cho cô thấy không yên tâm chút nào. Người đàn bà gần mà xa, lạ mà quen, cái cảm giác chẳng thể lý giải thành lời. Mãi với câu chuyện chẳng mấy chốc mà gần thấy đầu con ngõ nhỏ, Như Ý tính quay người lại nói lời chào. Thì giật mình khi thấy người đàn bà đó đi lướt qua cô, rồi nhanh chóng biến mất sau rặng tre. Định thần nhìn lại, cô nhận ra nơi bà ta đi qua có một chiếc chuông đồng dứt lại. Như Ý cầm cây chuông gọi với theo, nhưng người đàn bà đã đi đâu mất. Tiền tài cô cho luôn vào cái vali, định khi nào gặp lại sẽ trả lại cho chủ. Cô đứng bất thần mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, người gì mà đi nhanh như vậy lại chẳng có tiếng bước chân, hay là... Dù bản thân của Như Ý cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng cũng mau chóng quên đi. Đoàn mau mải vui chân rảo bước về nhà chú của mình. Nơi ông Hóa và bà Chân đã chờ sẵn. Vợ chồng của ông Hóa thấy cháu về thì mừng lắm. Như Ý cảm nhận được sự chân tình và ấm áp ở nơi đây. Đã vậy khung cảnh lại thanh bình khiến cô không muốn về lại thành phố. Dẫu vậy đó chỉ là ước mơ của một tâm hồn lãng mạn mà thôi. Sau khi cơm nước xong xuôi cũng là tầm 9 giờ tối. Ông Hóa nhanh chân hối thúc cô đi nằm vì sợ đường xá xa xôi mệt mỏi thì lại đổ bệnh thì chết. Đến lúc này Như Ý mới có dịp quan sát hết lượt căn nhà. Trong trí nhớ mơ hồ của cô dạo trước, nó là một căn nhà ba gian, nơi cha mẹ cô và mấy người anh em cùng sống. Sau khi còn hai vợ chồng của ông Hóa ở lại trông coi mảnh đất tổ tiên, thì căn nhà cũ được phá đi, thay vào đó là ngôi nhà hai tầng khang trang nhất làng được dựng nên. Bên phải hướng phòng khách là căn bếp với đồ đạc khá bắt mắt. Chính giữa cửa ra vào có dán một tấm bùa màu vàng với những hình thù kỳ lạ mà Như Ý không hiểu rõ. Hồi ở bên Trung Quốc học tập, có lần Như Ý cũng chứng kiến mấy nhà mới đều có dán tấm bùa với những dấu mực đỏ như vậy. Và theo hiểu biết của cô thì người Việt coi đó là bùa trấn trạch đất đai. Bên trái khuôn viên phòng khách là một phòng uống trà cũng khá tiện nghi. Giờ có lẽ chẳng bao giờ ông Hóa dùng cho nên còn đóng một lớp bụi mỏng. Đi dòng theo dãy hành lang vào trong độ chừng 5-6 mét là hai buồng ngủ xếp sát nhau. Như Ý đưa tay và nắm cửa rồi ngó mặt vào. Bất chợt lúc đó lại có một luồng gió lạnh xộc vào toàn thân, làm cô bất giác rùng mình lùi lại. Cảm giác ớn lạnh là một lần nữa ập tới, hệt như lúc gặp người đàn bà kỳ lạ ở rặng tre. Cảm giác rùng mình nhanh chóng lan ra tứ chi, làm cho Như Ý đờ đẫn mất mấy giây. Bà Chân thấy Như Ý đứng im lìm thì nhanh miệng đùa. Con thấy sao? Có bằng một góc nhà của con ở Đà Nẵng không? Như Ý cười xòa định đáp thì bất thình lình cánh cửa sổ phòng uống trà, nhờ có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kêu rầm một tiếng vào tường. Kéo theo đó là gió thổi ùa vào làm cho cả hai giật mình, cầu ngoái nhìn ra hướng đó, nơi có mảnh vườn rậm rạp cây cối. Bà Chân nhanh chóng đổi chủ đề. Phòng con ở trên tầng 2, thím đã dọn sạch rồi, để thím mang đồ lên dùm cho. Nói rồi bà mau mải lên tầng, cực chẳng đã Như Ý đành miễn cưỡng đi theo. Bố cục tầng 2 cũng bày ra chuẩn mực. Bên phải cầu thang là phòng thờ tự rộng cỡ 15 mét vuông, nhưng không phải là nơi thờ gia tiên. Án hương sơn màu đỏ tía, trên bàn thờ có duy nhất một bát nhang nguội lạnh, chỉ còn trơ mấy cái chân nhang và một nén nhang trầm mới cháy có phân nửa. Như Ý thầm nghĩ có lẽ chú thím mình cũng chẳng chịu hương khói là mấy. Ánh đèn vàng vọt trên tường nhà ngắt xuống, làm cho khung cảnh phòng thờ đất lạnh lẽo còn thêm phần thê lương. Trải dài ra tầm 2 mét là chỗ phơi đồ cũng khá bắt mắt. Bên trái cầu thang là một phòng ngủ kèm ban công khá rộng. Đứng từ đó có thể quan sát hết vườn sau và khoảng vườn sau nhà nơi có cây xoài cổ thụ. Như Ý để cho bà Chân đem đồ vào phòng, còn cô nhanh chóng tiến chân ra ban công rồi thích thú bảo. Rộng rãi như vậy, nhìn thẳng xuống khu vườn sau thì còn gì bằng đấy chứ. Như Ý bám sát lan can, đưa mắt nhìn rồi thầm gật gù. Chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Bất chợt ánh mắt của Như Ý liếc xuống gốc cây xoài. Cô giật mình hốt hoảng lùi lại, chỉ tay lắp bắp nói. Có người đàn bà nào đang đứng ở sân sau kìa. Bà Trân đang dọn đồ nghe thấy tiếng của Như Ý thốt lên thì mau mải chạy lại nhìn theo hướng tay của cô. Bà nhìn chằm chằm rồi quay sang nghi hoặc hỏi lại. Đàn bà, người đàn bà nào, làm gì có ai? Như Ý nhìn xuống khoảng sân sau đang ngập trong lá rồi khăng khăng. Rõ ràng là có người đàn bà đứng đó, bà ta mặc áo bà ba, da rẻ xanh bổng như là người bệnh vậy đó. Bà ấy đứng nhìn chằm chằm lên ban công này. Bà Trân tái mặt nhìn lại một lần nữa để xác nhận rồi quả quyết. Sân rộng như thế kia nó trốn đi đâu nhanh vậy? Chắc chắn là con nhìn gà hóa quốc rồi. Như Ý khăng khăng cãi lại. Chắc chắn có mà. Dáng người của bà ta nhỏ lắm, tóc dài xõa ra. Áo bà ba nâu sồng cũ kỹ. Bà ta đứng sát gốc cây rồi nhìn chằm chằm lên đây. Có khi nào là khách sang nhà mình không ạ? Cả hai đem theo sự nghi hoặc tiến xuống nhà dưới. Đến lúc này thì những lời của bà Trân phản đối Như Ý nghe chẳng lọt lỗ tai. Cô chỉ chăm chăm muốn xác nhận xem có người đàn bà nào trốn ở trong vườn mà thôi. Cô cảm đoàn là mình không nhìn nhầm vì người đàn bà rất thật. Bà ta đứng im lìm dưới gốc cây. Ánh mắt nhìn cô đầy xoay mói làm cho bản thân cô thực sự hoảng hốt. Nhưng dù tìm thế nào cũng chẳng thấy ai. Ông Hóa cũng khẳng định nãy giờ không có ai vào trong nhà của mình. Đêm hôm ấy thời tiết khá là oi nồng, Như Ý quyết định không đóng cửa sổ để may ra có chút gió lùa vào từ mảnh vườn sau nhà. Nhưng mà không, chẳng có chút gió nào cả. Chán nản, Như Ý tiến lại mở vali, tính lấy laptop ra để check mail. Nhưng vô thức thế nào tay của cô lại cầm vào quả chuông đồng kỳ lạ. Quả chuông này của người đàn bà cô gặp sáng nay. Chẳng hiểu sao mỗi lần khi nhìn vào nó, cô đều có bị cảm giác bị hút hồn. Theo phản xạ tự nhiên, Như Ý đưa quả chuông han gì có chạm trổ mấy hình thù kỳ quái lên rồi lắc. Thanh âm lèn càng trong đêm đen phát ra lanh lảnh như tiếng chuông gọi hồn trong đám ma người ta hay dùng. Bất thình lình một làn gió mang theo cái lạnh tột cùng lùa vào trong phòng, làm cho cô rùng mình bất giác bỏ chiếc chuông xuống. Cô nằm chằn chọc phe phẩy chiếc quạt bằng giấy bồi. Bỗng từ đâu một luồng hơi lạnh thổi vào làm cô rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, Như Ý ngồi dậy kéo chiếc chăn phía đuôi giường lên. Thì bỗng nhiên cô thấy phía đối diện cửa sổ có một xác người treo lủng lẳng trên nhánh cây xoài cổ thụ. Như Ý tái mặt ngồi bật dậy, chỉ nghĩ mình lầm cô rồi mắt một lần nữa thì cái xác chết ấy đã biến đi đâu mất. Chỉ còn bóng trăng lờ mờ tỏa ánh sáng màu vàng nhạt. Đã hai đêm liên tiếp ở nhà này, Như Ý đều thấy xác người trên cành cây xoài lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cứ hễ cô căng mắt ra nhìn thì lại chẳng thấy gì. Cô không dám chắc những hiện tượng đó có phải là ma hay không, cho nên cũng giấu nhẹm chuyện đó. Sáng sớm ngày hôm đó cô dậy sớm hơn thường lệ. Buổi sáng mà nắng chói chang, ánh sáng bao trùm lên mảnh vườn rậm rạp im lìm, làm cho nó bớt đi phần nào vẻ tịch liêu. Như Ý đang ngồi dưới bóng cây gạo cổ thụ mà nhanh tay rửa đống chén bát. Lâu lâu cô lại ném cái nhìn cảnh giác về phía nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn chiếm lấy tâm trí vì hình ảnh kỳ lạ đêm qua. Bỗng nhiên không biết từ đâu xà xuống một con quạ đen. Con quạ đen đậu trên cành gạo, cái chỗ của Như Ý ngồi chỉ độ một cây xào, rồi nhìn cô chằm chằm không rời. Đang nhanh tay sắp lại đống bát đũa thì giác quan làm cho Như Ý nhận ra có ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau. Như Ý giật mình chưa kịp quay lại thì ba tiếng gào thi thầm của con quạ làm cho cô tái mặt ngồi bệt ra đất. Cô hoàng hồn mấy giây rồi mới định thần vớ lấy viên sỏi lát ở chỗ rửa bát mà ném con quạ. Con quạ tung cánh bay đi nhưng chỉ mấy giây sau lại xà xuống cây xoài. Nó đậu trên cành rồi lại gào lên như chọc tức. Như tức mình nhưng cũng chẳng làm được. Như Ý tức mình nhưng cũng chẳng làm được gì. Đang bưng mầm bát đũa tính trở vào trong nhà thì đúng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo bấu chặt lấy vai, làm cho cô chợt thét lên, suýt đánh rơi mầm bát đũa. Cái lạnh sộc thẳng vào trong thân thể làm cho cô rùng mình nổi gai ốc, mau chóng quay lại. Chẳng có ai cả. Bên cạnh gốc xoài có tiếng lạo xạo như tiếng chân của ai đó đang đạp lên lá khô, làm cho Như Ý đứng hồn nhìn chằm chằm ra đó mấy phút. Là một lần nữa thần trí của cô bay lên mây, sát bên gốc xoài cổ thụ từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh đàn bà mặc áo trắng, tóc rối bù, làn da người đó trắng bợt lạ thường. Người đó đứng lấp ló sau gốc cây nhìn cô chằm chằm, làm cho cô đứng hình. Cổ họng bị bóp nghẹt không thể kêu cứu. Thoáng thấy nét mặt phờ phạc của cháu mình, ông Hóa lo lắng hỏi. Sao vậy? Hay là chỗ không có ngủ được sao mà mặt mày phơ phác vậy con? Như Ý cười xòa mà đáp. À dạ không ạ, chắc tại con mới ngủ dậy cho nên nhìn vậy thôi. Bà Chân thở dài buột miệng. Lâu lâu con mới về chơi mà như vậy thím không yên tâm chút nào. Như Ý không thể giấu giếm thêm cho nên tiện mồm kể luôn những sự lạ từ ngày hôm nay. Dạ tại mấy ngày hôm nay nóng quá con hơi khó ngủ. À mà thím ơi... Nói đến đây thì Như Ý bỗng ngập ngừng, làm cho bà Chân thắc mắc. Có chuyện gì nói thím nghe, sao cứ ấp úng như vậy? Như Ý ngập ngừng nói. Chẳng biết có phải là con nằm mơ hay không, nhưng mà hai hôm nay con thấy... Thấy sao con? Ông Hóa liền hỏi dồn. Như Ý nhìn chú thím của mình rồi đáp bằng giọng sợ sệt. Dạ con thấy có xác người treo lủng lẳng ở trên nhánh cây xoài lúc ẩn lúc hiện. Mặt của bà Chân lập tức biến sắc, bà nói lầm bầm như lần lên đồng. Không lẽ nó lại hiện về? Như Ý tò mò hỏi lại. Hiện về? Ai hiện về hả thím? Ông Hóa thấy vợ của mình lỡ lời cho nên xua tay. À không, không có gì đâu con. Thôi con ra ngoài rửa mặt rồi vào ăn sáng, nay thím làm món con thích đó. Mặc dù rất thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của thím, nhưng không tiện hỏi nhiều. Như Ý đành bước ra hè để rửa mặt với hàng chục câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một ngày trôi qua ở xứ Thanh Bình này chẳng có gì sự lạ. Đêm ấy trăng 16 tỏa ánh sáng lờ mờ, làm cho không gian vốn quái dị càng thêm phần rùng rợn. Như Ý vốn là một người cứng bóng vía, dù chẳng tin tưởng về mấy cõi vô hình, nhưng cô vẫn có niềm tin rằng âm dương tuần hoàn, nếu cõi âm là có thật thì chỉ cần mình thành tâm không động chạm đến thế giới kia thì cũng chẳng quấy quả gì mình. Thành thử ra là Như Ý quyết định không đóng cửa sổ để xem xác người treo trên cây xoài có xuất hiện nữa hay không. Chẳng để cho cô đợi lâu, nửa tiếng trôi qua đột nhiên xác người ấy lại xuất hiện. Dưới ánh sáng vàng vọt của ánh trăng thượng tuần, Như Ý mới nhìn thấy đó chính xác là một người đàn bà còn trẻ lắm. Cái xác mặc vải nâu sồng, tóc dài xõa ra cho đến tận ngực. Thân hình cao gầy đó đong đưa nhẹ nhẹ dưới ánh trăng. Tiếng dây thừng cọ vào nhau vang lên kèn kẹt đến chói tai. Như Ý rụng rời cả hồn vía. Chân tay run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau lách cách. Mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Ú ớ ở trong cổ họng. Chưa khỏi bàng hoàng thì cái xác ấy lại biến mất, và trong tích tắc thì có một bóng đen lướt qua cửa sổ nơi cô đang trông ra. Như Ý sợ hãi và ngất lịm cả đi. Không biết đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn, cảnh vật vẫn còn mờ ảo trong sương sớm. Cô hoàng hồn ngồi tựa lưng vào đầu giường, tâm trí thẫn thờ kéo cô nhớ lại cảnh đêm qua. Nét hãi hùng vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt. Như Ý liền liếc mắt ra sau vườn đang tràn ngập ánh trăng, rồi quyết định chờ trời sáng sẽ khám phá nơi cây xoài. Suy nghĩ mông lung một hồi, Như Ý lại lục tục nằm xuống kéo tấm chăn lên ngang vai. Chờ mình qua lại trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt. Trong nhà không một tiếng động, mùi nhang khói ở phòng thờ sát cô tỏa ra, làm cho Như Ý vô cùng khó thở. Không hiểu sao đêm nay chú thím cô lại lên đây thắp nhang và vẫn ngủ ngon lành được. Như Ý hoài nghi nằm trằn trọc cố dụ giấc ngủ. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt ra, nhưng cô vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Lẫn trong tiếng gió vi vu luồn qua nơi mảnh vườn ở dưới nhà, Như Ý nghe có tiếng bước chân ai đó đang đạp trên lá khô xào xạo. Tiếng động đó lớn lắm rồi vào óc của cô nghe rõ mồn một ở bên tai. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu nhà. Như Ý đứng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng có sự gì lạ. Cô liền trong mày rồi lẩm bẩm. Có lẽ gió lùa lá khô cho nên mình nghe nhầm chăng? Nhà có ba người thì tất cả đều ngủ. Làm gì còn ai thức giờ này để đi lại bên ngoài? Như Ý yên tâm với suy nghĩ của mình cho nên choàng tay con gấu bông mang theo, cố dỗ giấc ngủ của mình. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ mồn một. Lần này có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ có vậy còn nghe tiếng động như là tiếng mọt ăn gỗ. Thứ thanh âm đó xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Nghe thấy những tiếng động lạ ở trong đêm thì Như Ý hãi lắm. Nép chặt người và con gấu mà hình dung ra mấy vong hồn ở cõi nào thăm thẳm đang tìm về và nhìn mặt mình. Toàn thân của cô chợt ớn lạnh, dù không khí trong nhà đang rất ngột ngạt và vô cùng khó thở. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, Như Ý có thể nghe thấy tất cả tiếng tim của mình đập bình bịch, tiếng hắng giọng thúng thắng ho của bà Chân dưới nhà, cho tới tiếng ông Hóa nửa đêm trở dậy thắp nhang và lầm rầm khấn vái điều gì đó cô không nghe rõ. Sáng hôm ấy vừa rửa mặt xong thì cũng là lúc mà ông Hóa vọng ra ngoài sân trước. Ủa, anh chị về hồi nào mà sao không báo trước để em ra đón? Chết thật đó, để anh chị đi bộ về đây thế này. Chân, bà Chân đâu? Có vợ chồng anh Tâm chị Hằng về này. Bà Chân lật đật chạy ra từ trong bếp, nhanh tay lấy vật áo thấm đẫm mồ hôi rồi xoay vào nhau suýt xoa. Quý Hóa quá, anh chị vào nhà đi. Em nấu ủ bữa cơm rồi cả nhà mình cùng ăn. Cũng 15 năm rồi chứ có ngắn ngủi gì đâu. Anh chị vào nhà nghỉ ngơi lại cho nó tỉnh táo. Bà Hằng liền xua tay. Có gì đâu mà mất công dữ vậy thím. Thím cứ để cho anh chị tự nhiên. Cũng may mà anh chị còn nhớ đường về. Bao năm rồi cảnh vẫn vẫn như vậy. Ông Hóa liền vui vẻ nói. Nhà em nói đúng đó, anh chị đi đường xa có mệt không? Vào nhà ngồi nghỉ uống trà đã. Vợ chồng của bà Hằng bước vào gian nhà tiếp khách bài trí đơn sơ. Ngồi xuống chiếc sầm đã ngả màu đen bóng. Ông Tâm sau khi thắp tuần nhang trên bàn thờ của ông bà cụ thân sinh rồi mới cất tiếng hỏi. Mà anh nghe nói là con của chú Khanh về sao? Thế con bé đâu rồi? Bà Chân rót ra mấy bát nước trà rồi đon đả. Dạ, con bé nó đang rửa mặt ở sau nhà. Nhấp một ngụm trà lại thơm ngát, bà Hằng chậm rãi nói. Bữa nay anh chị về đây là để dự cái đám cúng họ, hay là để giao lại quyền thừa kế căn nhà vào mảnh đất tổ này cho vợ chồng của chú thím. Sau này chị già rồi chết thì chú thím cứ thờ anh ở đây cho gần các cụ. Như Ý từ phía sau nhà đi lên, nghe tới đó thì liền trêu đùa. Bác cả cháu còn phong độ lắm, dễ chừng vẫn còn đẻ được chứ đùa. Mấy người trong nhà lâu lâu gặp nhau súng lại trò chuyện dâm gian. Dường như sự nhớ ra điều gì, Như Ý liền quay sang bà Hằng rồi dò hỏi. Hai bác định bao giờ bay vào Sài Gòn, hay là hai bác ở đây chơi một ít bữa đi? Cháu cũng định một tuần sau mới về. Bà Hằng liền lắc đầu nói. Không được, việc buôn bán bận mãi lắm. Cháu biết hai bác ngược xuôi này đây mai đó, này có công chuyện ở ngoài Hà Nội cho nên là hai bác ghé qua, chắc mai hai bác phải bay. Ông Hóa nghe vậy thì lên tiếng, thôi, chẳng mấy khi anh chị về chơi, thôi thì cứ ở lại đây dăm bữa nửa tháng với vợ chồng em cho vui. Bà Hằng nghe vậy thì thoái thác nói, thôi để khi khác, chắc mai anh chị về thôi. Giữ anh chị ở lại không được, ông Hóa buồn bã mà nói, vậy thì anh chị ở lại chơi, em bảo vợ em đi chợ làm cơm đã anh chị. Âu Tâm liền khoắt tay nói, cô chỉ khéo bày vẽ thôi ăn gì mà không được. Sáng ngày hôm sau buổi lễ cúng mới chính thức bắt đầu. Vì đám giỗ họ tộc lại nhằm đúng vào tháng 7 cô hồn, cho nên người nhà của ông Hóa bày ra chục mâm rượu thịt để làm cái lễ cúng lớn lắm. Cũng là để cảm ơn làng xóm và mừng cho mấy người thân lại thăm lại cố hương. Ngay trong lúc làm cỗ thì bắt đầu xảy ra sự lạ. Đang mải tiếp khách thì bất thình lình ba gã thanh niên trong họ tộc tay lầm con dao bồng dùng để đụng lợn bỏ chạy từ phía sau nhà lên sân trước. Mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Chân cùng với đám đàn bà nhặt mấy rổ rau sống Thế vậy thì kéo một gã lại rồi giật giọng hỏi, cái gì vậy, cái gì mà chúng nó gào ầm lên như thế? Một đứa tầm khoảng 15 tuổi tái mặt lắp bắp, gà đột nhiên lăn ra chết, cả mấy chục con ngựa bụng chết hết rồi bà ơi, ma nó vật đấy. Bà Chân liền đanh mặt lại mà quát, ma cỏ gì ở đây, cẩn thận cái mồm nó, cậu ông nghe được là mày mày chỉ có chết thôi. Nghe tiếng quát của bà Chân, ông Hóa cùng mấy gã thanh niên tiến lại hỏi. Nghe bà Chân kể lại thì cả đám mau mài tiến ra khoảng sân nhà sau vườn. Cô Ninh cũng có mặt trong đám ồn ào đó. Nghe thế vậy thì trầm ngâm một hồi rồi bảo, dạo trước làng này cũng có dịch, khéo dịch nó về đây các ông các bà. Cả đám kéo ra thì cùng gặp cảnh tượng lạ. Đàn gà mấy chục con chết ngửa bụng, hai chân chổng vó lên trời. Bà Chân nhìn khắp lượt rồi phán, dịch nào mà lại chết nhanh như vậy? Nãy tôi vòng ra sau vườn đi đái, tôi còn thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mỏ mà mổ thóc ăn cơ mà, làm gì mà chết nhanh được như vậy? Thế rồi năm câu ba điều cứ ầm ĩ cả lên. Đang lúc bàn cãi không biết xử lý đàn gà chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì con chó trâu mồng của gia đình ông Hóa nuôi đã 13 năm đồng đình đẩy cửa chuồng bỏ vào trong góc vườn tìm chỗ nằm. Kể là ở chỗ làng này ai còn lạ gì con trâu trắng. Con trâu có màu lông kỳ lạ, đã quá già và rụng gần hết răng. Mấy người ngỏ ý mua từ ông Hóa định đem về làm thịt, nhưng ông Hóa thương nó cả đời chăm chỉ làm lụng cho nên không nỡ nào bán đi. Đến bữa ông Hóa còn đích thân bó từng bó cỏ cho nó ăn. Còn trâu trắng già lắm cho nên cứ nằm bẹp ở trong chuồng, gặp người quen hay là kẻ lạ thì nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay con lầm lũi tiến ra sau vườn nhắm hướng gốc cây xoài mà tiến tới. Con trâu lù lù đi vào trong vườn, vừa đi vừa rú lên những tràng để mằn dợ. Nó đến sát bờ tường rồi giống lên và cứ như vậy đâm đầu vào gốc cây xoài cổ thụ. Chứng kiến sự lạ đó, ông Hóa cùng dân xóm á khẩu chết chân. Con trâu vừa lao đầu được ba nhát thì lăn ra đất rẫy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào giống lên từng hồi thảm thiết, rẫy rụa một lúc thì chết thẳng. Nó chết mà cơ thể đột nhiên trương lên, bốc mùi hôi thối nồng nặc như là đã chết từ lâu. Vậy là chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ gia súc gia cầm của nhà ông Hóa lăn ra chết. Không đủ sức mổ thịt, nói gì đến chôn con trâu trung thành. Ông Hóa bịt mồm bịt mũi kêu đám người lăn xác của con trâu vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng mà điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy con trâu lại lầm lũi bơi từ ao ra ngoài gốc cây xoài nằm im bất động. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ chạy tán loạn. Nhà ai nấy về tuyệt không dám nán lại thêm. Đêm ấy vợ chồng của bà Hằng không ngủ được, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nằm trằn trọc một lát, ông Tâm chờ mình quay mặt qua hướng cửa sổ thì phát hiện ra trên nhánh cây xoài có một xác người đang treo lủng lẳng. Ông Tâm kinh hãi lùi hẳn người lại, da gà nổi dọc sống lưng, mặt tái xanh, quai hàm của ông cứng đơ. Mất mấy giây sau ông mới lấy tay khèo vợ của mình, mồm ú ớ không thành tiếng. Bà. Bà Hằng đang trằn trọc nghe tiếng của chồng gọi thì chợ mình quay mặt qua. Gì vậy ông? Bộ ông bị trúng gió sao mà lắp bắp như vậy? Ông Hóa chỉ tay ra ngoài cửa sổ không nói thành lời. Bà Hằng nhau mắt nhìn theo hướng tay của chồng nhưng chẳng thấy gì. Ngoài nhánh cây xoài khẳng khiu như là cánh tay ai vươn ra, nòm đến là quái dị. Sau nhà là khoảng sân vườn thâm u lờ mờ ánh trăng, tuyền không có ai lải vãng. Bà Hằng căng mắt nhìn rồi nghi hoặc hỏi lại. Có gì ngoài ấy đâu, ông nằm mơ hay là trúng gió thật đấy? Ông Tâm sau giây phút định thần đưa tay lên ngực nén tiếng thở dài rồi khổ sở nói. Bà ơi, tôi vừa thấy có người treo cổ trên nhánh cây xoài. Bà Hằng liền thoáng chút biến sắc gắt nhẹ. Ông đừng có mà nói gở. Tôi có thấy gì đâu, mặt mũi ông sao vậy hả, khéo mơ ngủ nhìn gà hóa cuốc chứ gì. Ông Tâm cáu bẩn gắt lại. Tôi với bà nãy giờ có ai ngủ được đâu, tôi đau người cho nên nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đang hứng gió mát thì tôi thấy lù lù một cây xác ở đó. Ngưng lại mấy giây để bình tĩnh, ông liền tiếp lời. Mà bà này, rõ ràng là xác đàn bà mặc đồ bà ba màu nâu sồng, tóc dài quá ngực. Đi chân trần bà ạ. Tôi thì tôi không rõ dung nhan, nhưng mà da rẻ của kẻ đó trắng như là bọc sáp. Tôi hãi quá định gào lên, thì toàn thân bất lực, cổ họng nghẹn cứng lại. Tôi cố gắng vùng vẫy mà không thành lời. Đến lúc mà bà gọi thì lại chẳng thấy đâu. Khéo khéo là ma chứ chẳng phải là người đâu bà ạ. Tiếng mà ông Hóa thốt ra làm cho bà Hằng tái mét mặt mày. Bà nhanh chóng cãi lý mấy câu rồi hối thúc chồng nằm xuống, đoạn nhanh tay khép cánh cửa sổ lại. Dù bất lực vì vợ không tin, nhưng mà cũng không biết phải làm sao để chứng minh, ông Hóa đành phải xoay mặt vào vách cố dỗ giấc ngủ mà trong lòng hậm hực lắm. Đêm hôm đó hai vợ chồng chẳng nói với nhau tiếng nào, bà Hằng trằn trọc nằm chờ trời sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên khá cao, bà hốt hoảng lay chồng dậy. Ông Tâm ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói. Mấy giờ rồi bà, sao nay tôi dậy làm gì sớm vậy? Ngủ đi bà, còn sớm lắm. Bà Hằng đưa tay xem đồng hồ rồi trả lời. Còn ngủ ngáy cái gì nữa, hơn 10 giờ trưa rồi ông. Thì ông coi chuẩn bị xuống Hà Nội còn ra sân bay kẻo trễ. Ông Hóa mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng rồi đáp. Ông Tâm mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng mà đáp. Đêm qua hãi quá, ngủ chập chờn, chắc ở lại bữa nữa đi bà, tôi mệt quá không có về được đâu. Bà Hằng nghe vậy thì liền gắt lên. Ờ, làm sao được, bộ ông thích ở cái xứ khỉ ho cò gáy này hả? Ông không về để tôi về một mình đó. Bật đặc dĩ chứ là ai muốn như vậy đâu. Ông Tâm kéo chăn trùm kín đầu rồi đáp, mặc kệ cho vợ mình đang cằm giảm ở bên tai. Bà Hằng tuy ác khẩu là như vậy nhưng cũng thương chồng. Bà nguyết chồng một cái rồi bước xuống giường ra sau hè để rửa mặt. Lúc ấy bà Chân vừa đi trở về thì chị dâu vẫn còn ở nhà thì vui vẻ hỏi. Ủa anh chị ở nhà chơi thêm hả? Đúng rồi, lâu lâu mới về đây ở lại vài ngày cho vui. Bà Hằng đáp lại không được tự nhiên cho lắm. À, anh Tâm hơi mệt cho nên chắc làm phiền thím bữa nữa. Bà Chân liền hỏi. Trời đất ơi, có gì mà phiền, em còn thích nữa mà. Ủa mà bác cả bị sao vậy chị? Bà Hằng đáp lại bằng giọng hờ hững. Ờ, chắc là tại lạ chỗ cho nên ông bị mộng mị tùm lum ngủ mệt chứ có gì đâu. Hai người đang chuyện trò với nhau thì thấy Như Ý từ sau vườn đi vào. Vừa kịp nhìn thấy bà Hằng đã kinh hãi la lên. Con ra ngoài đó làm gì vậy? Có biết ngoài đó nguy hiểm thế nào không? Bà Chân thấy bà Hằng ra mặt nghiêm trọng cho nên khéo đỡ lời cho Như Ý. Kìa chị, ngoài đó là vườn nhà mình, có gì đâu mà nguy hiểm. Trong một phút nóng giận, bà Hằng quên luôn cái chuyện đáng lẽ không được tiết lộ. Giọng nói có phần run rẩy. Bộ thím không nhớ cái chuyện của con Dung sao hả? Bà Chân đưa mắt nhìn Như Ý rồi quay sang chị dâu của mình nháy mắt ra hiệu. Kìa chị. Biết mình lỡ lời, bà Hằng lại lên tiếng lấp liếm. Còn không có được ra đó nữa nghe chưa? Như Ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lắng nghe lời của bác dâu và gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Dạ. Bà Hằng vốn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô cháu gái bằng cách bỏ ra giếng rửa mặt. Còn là hai người Như Ý quay sang thím mình rồi gặng hỏi. Lúc nãy bác Hằng có nói cô Dung gì đó là sao vậy thím? Bà Trần đáp cho qua chuyện. Chuyện người lớn còn chưa có hiểu được đâu. Thôi, theo thím xuống dưới chuẩn bị đồ ăn đi, gần trưa rồi đó. Như Ý rất là ấm ức vì bị la vô cớ, nhưng làm cách nào thì bà Chân vẫn nhất định không hé răng ra nửa lời. Buổi trưa ngày hôm ấy, bà Hằng đột ngột lên cơn sốt cao, thành ra việc cúng kiếng ở nhà thờ tổ chỉ có Như Ý, vợ chồng ông Hóa và chồng của bà tham dự, còn bà thì nghỉ lại nhà cho lại sức. Sau khi uống mấy liều thuốc hạ sốt và an thần, bà Hằng thấy trong người khó chịu bèn khép cửa lao lên giường ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, tới khi trên khóm tre già trồng sát bên bờ ao vọng ra tiếng gọi hồn thê lương của con quạ đen nào đó, bà mới giật mình thức giấc. Bà nhìn đồng hồ mới có 12 giờ trưa, đưa tay với lấy tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực vì không khí trong phòng đột nhiên lạnh. Bà cố dỗ mình nhưng không tài nào chợp mắt lại được, vì đầu óc đang căng cứng vì cơn đau đầu hành hạ. Tiếng quạ mỗi lúc một lớn dần làm cho bà trong mày chửi đồng cả lên. Tiên sư nhà mày làm cho bà thức giấc. Nhưng con quạ dường như là thi gan, lại càng chồng đít lên nhắm thẳng căn nhà mà gào lên vắng óc. Phòng của bà lại sát bên cạnh khóm tre, cho nên những âm thanh đó cứ vang lại đến váng cả óc. Điên tiết, bà lồm cồm trở dậy rồi mon men vớt lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay, từ từ tiến ra sau nhà rồi lấy hết sức bình sinh nhắm con quạ mà ném. Con quạ chỉ bay lên một chút rồi lại đầu xuống ngọn tre nhìn bà chầm chầm. Bất chợt bà Hằng thấy sống lưng của mình nổi hết gai ốc, một luồng gió lạnh làm cho bà co rúm mình mẩy, nhanh chóng trở vào chặt kẹp chặt cửa nèo và leo lên giường trùm chăn kín mít. Bà chờ mình nằm chằn chọc trên giường, hình ảnh của con quạ cứ hẳn lên trong đầu làm cho bà chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng chợt phát ra những tiếng cọt kẹt như là tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như là tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xà gồ. Bà dùng mình theo phản xạ tự nhiên, ngồi bật dậy nép vào giường mà nhìn chăm chăm vào góc phòng vắng lặng. Một giây trước thôi bà vừa kịp nhận ra tiếng cọt kẹt đều đặn nhưng mỗi lúc một lớn đang dội vào tai. Chính là tiếng dây thừng thắt cổ cô Dung trên cành cây xoài cách đây đúng 15 năm. Ký ức nghiệt ngã đó bà đã cố gắng giấu đi, sao hôm nay nó lại đột ngột khơi dậy. Tiếng cọt kẹt đột nhiên im bặt, chặn lại không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo vì làn mưa đã dội xuống cả mầm, làm cho không gian tối tăm. Bà Hằng đưa tay lên bật ngọn đèn trên vách nhưng đèn không sáng. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, bà định thần mấy phần rồi lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng. Ngay lúc mà tâm trí của bà hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra từ bên hông nhà, nghe như tiếng dừa khô rơi xuống đất. Bà định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ, giường của bà kê sát bên cạnh cửa sổ, hướng ra khoảng vườn rậm rạp sau nhà để lấy gió, cho nên chỉ cần thò cổ ra là thấy hết được toàn bộ cảnh ở phía sau căn nhà. Lúc bà vừa hé mắt nhìn ra cửa sổ thì hồn vía lên mây, đôi mắt lạc thần đái tổ tổ ra chiếu. Vì ngay lúc đó một cái đầu lâu trên cổ còn dính một đoạn dây thừng đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách bà đúng một tấm phên liếp mỏng. Bà á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là đầu lâu của đàn bà. Hai hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt đã chóc ra từng mảng, lộ ra cả hàm răng dính đầy bùn đất. Cái đầu lâu bốc ra một mùi thối như là xác chuột chết lâu ngày đang từ từ thè ra cái lưỡi sắm ngoét. Đầu lưỡi đã mất đi một đoạn. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một chàng cười thê thê vọng ra, phả vào mặt của bà mùi hôi thối cực độ, làm cho bà té ngửa ra ngoài giường ú ớ. Ba hồn bảy vía chưa kịp nhập xác thì trong góc phòng chợt vang rang tiếng thở dài não ruột, sau đó là một chàng âm thanh cọt kẹt dội lại mỗi lúc một rõ. Trong căn phòng tối như hũ nút, dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn, bà kêu thét lên vì chính giữa nhà dưới cái xà gồ làm bằng gỗ xoan lủng lẳng một sợi dây thừng to bản. Trên đó có cái xác đàn bà đang thắt cổ ở đó và co giật lên từng hồi điên dại. Tiếng cọt kẹt vọng ra mỗi lúc một lớn theo nhịp điệu rung lắc của thây ma. Trong không gian tranh tối tranh sáng càng thêm phần quỷ dị. Bà thét lên một tiếng hãi hùng cứt đái vọt đầy ống quần rồi lăn ra tại chỗ. Bên ngoài ngọn tre, con quạ khẽ rùng mình rồi bay vụt sang hướng cây xoài và gào lên ba tiếng thảm thiết. Bà Hằng rú lên choàng tỉnh, tái mét mặt mày nhận ra đó là một cơn mơ. Bà hoảng loạn bỏ ra ngoài rồi chờ đợi. Một tiếng sau đám người thân của bà mới đội mưa trở về. Đêm ấy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ông Tâm quay sang vợ. Thấy chồng của mình còn hoang mang vì giấc mộng đêm qua, bà Hằng quay sang nhẹ nhàng xoa lưng. Ngủ đi ông ạ, khuya rồi đó. Ông Tâm cười nhẹ nói, lâu lắm rồi vợ chồng mình không có ôm nhau ngủ bà nhỉ. Bà Hằng cấu nhẹ vào tay của chồng, ông còn tính làm cái gì nữa đây? Ông Tâm thì thào nói, biết rồi còn hỏi gì chứ. Đang ân ái nửa chừng, ông Tâm hãi hùng nhận ra từ nãy đến giờ mình đang ân ái cùng Dung chứ không phải vợ của mình. Ông kinh hãi hét lên làm cho Như Ý và vợ chồng của ông Hóa vội vàng chạy sang để đạp cửa. Có chuyện gì vậy hai bác? Anh chị mở cửa đi. Cánh cửa tự động bật mở tung, ông Tâm vội lấy mền trùm kín người chỉ chừa phần đầu. Như Ý tiến lại nhanh sốt sắng hỏi, Bác sao vậy mà bác Hằng đâu rồi ạ? Ông Tâm tái mặt mồm lắp bắp. Cô Dung. Ông Hóa nghe đến đó thì thất kinh hồn vía. Trời ơi, chị Hằng đâu rồi, đi kiếm lẹ lên. Ngay lập tức cả ba người đốt đuốc sáng rực cả một góc vườn, nhưng vẫn không tìm ra. Đến khi mệt lả, ba người quay trở vào đến ngang cây xoài cổ thụ, thì bịch một tiếng, Như Ý vấp phải một thứ gì đó làm cho cô té nhào. Bà Trần một tay xoay đuốc, một tay kéo Như Ý lên, thì bàng hoàng phát hiện ra vật mà cháu gái mình vừa vấp phải, chính là xác của bà Hằng nằm lõa lồ dưới gốc cây xoài cổ thụ. Sau khi đánh gió và đủ ấm, bà Hằng dần tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Điều này làm cho ông Tâm, vợ chồng của ông Hóa và Như Ý hết sức lo lắng. Trong cơn mê sảng, bà Hằng liên tục gọi ai đó tên Dung với giọng điệu van lơn. Xin cô Dung tha cho tôi không cố ý. Đến lúc này, Như Ý đã lờ mờ đoán được hai người bác của mình và chú thím của mình ắt hẳn có liên quan, hoặc chí ít cũng từng biết về nhân vật bí hiểm tên là Dung này. Vợ chồng của ông Hóa và bà Trân đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Nhưng tận sâu trong thâm tâm của ba người đều hiểu rằng cô Dung đã thật sự trở lại báo oán sau hơn 15 năm dưới nấm mồ hoang lạnh. Kể ra thì sự ấy cũng dài dòng lắm. Ngày ấy ông Tâm còn là một chàng trai mới ngoài 20, nổi danh khắp làng trên xóm dưới, không chỉ bởi vẻ ngoài bảnh bao mà còn là một người có học, dù chỉ là thư ký cho ủy ban xã. Thế nhưng như thế cũng đã là oai lắm rồi. Chỉ ít là cũng hơn những thanh niên quanh năm cày sâu cuốc bẫm hay là răng câu cất vó ở trong làng. Dạo ấy nhiều cô thầm thương trộm nhớ, thậm chí là có người liều lĩnh cười thư tỏ tình. Nhưng ông Tâm đều phớt lờ bởi trái tim của ông đã dành trọn cho Dung, con gái của ông Chí thọt nghèo nhất làng. Dung cũng là một trong những người thầm thương trộm nhớ ông Tâm, nhưng biết phận của mình nghèo không dám trèo cao, cho nên cũng đành câm nín. Ngờ đâu chính ông Tâm đã tỏ tình trước. Cô Dung không dám tin đó là sự thật. Cô lưỡng lự mãi rồi cũng gật đầu đồng ý. Đôi trai tài gái sắc làm cho bao thanh niên thanh nữ trong làng về ghen tị. Nhất là bà Hằng, con nhà ông Kha ở làng bên. Bà Hằng thương ông Tâm đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì trong lòng hậm hực, ngày đêm nghĩ cách để chia rẽ. Một hôm cô Dung đến sau đình làng, nơi mà hai người vẫn hò hẹn, vì chiều nay có người nhắc lại cho cô rằng đêm nay gia đình làng nơi có cậu Tâm đang đợi việc gấp. Thế nhưng trời càng lúc càng tối mà Tâm chẳng thấy đâu. Cô Dung toan bỏ về thì từ trong màn đêm xuất hiện một thanh niên xông ra làm nhục cô. Sau khi xong việc, chúng bỏ đi để lại cô Dung với nỗi uê chề nhục nhã. Trong cơn quẫn trí, cô Dung chạy đến nhà ông Tâm nhưng lại không dám gặp. Thế rồi cô tháo chiếc khăn mà ông Tâm tặng cho mình, làm thành thòng lọng treo trên cây xoài cổ thụ để kết thúc cuộc đời đầy nỗi bi ai này. Đến khi ông Tâm phát hiện ra thì đã muộn, ông thề sẽ tìm ra ai gây nên cái chết của cô Dung để trả thù. Nhưng chớ trêu thay, mãi tới thời gian gần đây ông mới lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm cho đến ngày hôm nay. Bây giờ bà Hằng ra nông nỗi này ông cũng là do tâm địa quá ác độc. Đến chiều thì bà hồi tỉnh lại, nhưng tâm trí vẫn còn khá bấn loạn. Đêm ấy dường như là thật dài, không khí trong nhà thật nặng nề, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ông Tâm bỏ ra phòng khách nằm rít thuốc lào. Như Ý nằm trong phòng cùng với bà Hằng, chốc chốc lại đưa tay quạt những con muỗi lì lợm bay quanh. Bây giờ thì cô chẳng dám mở cửa sổ nữa, vì đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó bất thường về đêm sau khung cửa ấy. Biết đâu sẽ có một bàn tay ma quái thò vào chụp lấy bác cháu của cô cũng nên. Ông Tâm chán nản bỏ ra ngoài, ông móc bao bà số ngồi thần người. Đến khi đốt hết điếu thứ năm thì cơn buồn ngủ kéo đến. Hai mí mắt của ông nặng trĩu sụp xuống. Chưa thiếp đi được bao lâu thì cánh cửa chính thất từ từ mở ra. Ông vẫn nhận thức được, nhưng cơn buồn ngủ khiến ông không thể cứng lại. Cánh cửa mở toang gió rít từng chập, làm cho không khí lúc này đã âm u càng thêm rùng rợn. Thốt nhiên một bóng đèn tiến đến nơi ông nằm, nhìn chừng chừng vào mặt của ông. Ông Tâm tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tuy đã hơn 15 năm xa cách. Ông ú ớ kêu gào nhưng toàn thân vô lực, chỉ còn biết nằm im bất động. Cái bóng đen lại lướt đi vào hướng căn phòng, nơi mà bà Hằng đang nằm, rồi từ từ tiến về phòng và lướt nhanh mất hút trong màn đêm. Bên kia buồng, bà Hằng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cứ một chốc lại gào lên tên Dung và khóc la vang trời, khiến cho mấy người còn lại bối rối vô cùng. Sáng hôm sau, khi chứng kiến cảnh tượng đó, bà Trân cùng ông Hóa lật đật tiến vào bàn với ông Tâm. Hay là anh để em qua làng bên mời pháp sư xử sang xem thế nào, khéo chuyện mình chúng ta rồi anh. Ông Tâm đang rối trí cho nên cứ để cho đứa em vợ quyết định. Thôi chú Thím làm đi, anh đang rối quá. Bà Trần vừa cắp nón ra sân thì trời chuyển mây đen vẩn vũ, sấm chớp liên hồi. Bà ngửa mặt lên nhìn trời thắc mắc, vì hiện đang là mùa khô không thể có như vậy được. Bà chán nản quay vào trong nhà thì trời lại nắng lên. Bà mừng rỡ lại cắp nón đi ra thì trời lại chuyển sang mây đen, sấm chớp cứ như vậy vài lần. Bà Trân đang ngầm hiểu có ai đó không muốn cho mình đi mời pháp sư. Bà Trân tay cầm bó nhang, tay cầm trái cây, vừa hái ở trong vườn rồi lật đật đi bộ một mình ra mộ cô Dung. Mộ cô Dung chỉ là một gò đất, cũng không có tấm bia giang hồn. Nếu không quen thuộc sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Bà Trân quỳ mọp xuống đốt nhang rồi lầm rầm khấn vái. Linh hồn của cô có linh thiêng, xin tha cho gia đình tôi. Lời khấn còn chưa dứt thì nhang đã thất liệm, cây trái văng ra tung tóe khắp nơi. Bà Trân sợ hãi trước sự linh thiêng của cô Dung, cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Vừa về đến nhà thì gặp ngay lúc chồng của mình vừa về. Thế vợ chạy thục mạng thì ông Hóa liền hỏi, bà làm gì mà chạy dữ vậy? Bà Trân liền sợ sệt đáp, ông ra đây em kể cho nghe cái chuyện này. Bà Trân kể sơ qua tình hình cho chồng nghe. Ông Hóa sau khi nghe thủng câu chuyện thì nhíu mày suy nghĩ rồi nói với vợ, cứ vào nhà gặp anh chị rồi hãy tính. Ông Hóa vừa bước vào nhà đang nghe tiếng gào thét từ trong phòng của vợ chồng ông Tâm. Cứu tôi với, nó giết tôi rồi trời ơi. Kèm theo những tiếng rầm rầm rất lớn, ông Hóa cùng vợ lao nhanh vào trong phòng. Đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Ông Tâm sợ hãi nép vào một góc. Bà Hằng thì như chúng ta miệng la hét không ngừng. Tay chân đập vào mặt giường tạo nên những thanh âm rầm rầm. Ông Hóa kéo vợ ra rồi hỏi, chị Hằng bị lâu chưa? Không phải là đêm qua đỡ rồi sao? Bà Chân liền đáp, bị từ lúc ông dắt xe đi xuống xã, còn tôi ra ngoài có việc. Thế này khéo tám phần là lần ma nó hành rồi ông ạ. Ông Hóa nhíu mày không đáp. Ông chờ ra chiếc chõng tre kê ở đầu nhà, rồi chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà lại dắt xe đi thẳng. Ông cắm đầu đạp xe đi con đường ven bờ suối sang làng bên. Đến trước một căn nhà vách ván có chiều hoang phí lắm, ông Hóa dừng xe ở ngoài sân. Bước chân hẳn vào trong thì gặp một cụ bà đang ngồi để tiêm chậu. Bà cụ ngó chừng gần 80 tuổi, thân hình còm cõi nhưng toát lên nét phúc hậu. Bà cụ thấy người khách lạ đến cho nên ngước mắt lên. Ông tìm ai? Ông Hóa liền chắp tay kính cẩn. Dạ kính cụ, là cụ cho con hỏi đây có phải là thầy sử không ạ? Bà cụ đáp rồi đứng dậy bước ra sau. Ông chờ một lát, ông nhà tôi đang tỉa cây ở sau vườn, đợi một chút. Chỉ một lát sau thì vợ chồng của thầy sử bước vào. Thầy sử nhìn ông Hóa vài giây rồi cất giọng, nhà bác tìm ta là có việc gì? Đến lúc này ông Hóa mới có dịp quan sát kỹ người thầy cúng đã được đồn đại là cao tay nhất vùng này. Thầy sư gầy guộc nhưng mà cao nhẳng, hai con mắt sáng quắc lạ thường. Râu trắng dài ngang rốn có chiều đạo mạo lắm. Nghe thầy hỏi vậy ông Hóa liền rụt rè đáp, dạ kính thầy, con ở làng bên, sang rước thầy về nhà để trừ ma. Trừ ma sao? Đợi tôi một chút. Thầy sư nói đoạn rồi tiến lại bàn thờ, rút ra ba cây nhang đốt ở bàn thờ của Thái Thượng Lão Quân. Khấn vái một lúc rồi lấy cây phất trần ở trên tay của ngài. Đoạn cầm phất trần đeo tay nài vào rồi lên đường. Vừa bước đến cửa buồng, thầy sư đã nghe tiếng chửi rủa chu chéo vọng ra. Thầy sư kết ấn đọc chú rồi thổi về phía của bà Hằng. Chỉ thấy bà ta la á một tiếng rồi chửi tiếp. Thầy sư tức giận rút cây phất trần quất liên tục vào bà Hằng. Bà Hằng la hét không ngừng, Bực mình, thầy sử rút tiếp lá bùa giơ lên trước mặt đoạn dọa nạt. Vòng kia chưa có lộng hành, khai mau ra lý do tại sao mày hại nữ này, mày tên gì ở đâu? Bà Hằng bắt đầu xóa đa rũ rượi, cặp mắt đỏ quạch nhìn thầy gườm gườm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ để man dại. Thầy sử thích dọa nạt không thành cho nên lập tức nhanh chóng lập thành một đàn tràng. Miệng tiếp tục đọc thần chú khiến âm binh ngũ quỷ trói chặt hồn ma lại không cho ra. Bà Hằng dường như đau đớn lắm cho nên co lại một góc. Ánh mắt đã bớt đi nét đánh ác bản nãy. Thầy sử tay bắt ấn miệng rít lên. Vòng kìa, khai đi rồi ta cho ra. Bằng không còn ám nữ này thì đừng trách ta đánh cho hồn phi phách tán. Bà Hằng cất tiếng run rẩy bắt đầu khai. Thành âm đó làm cho ông Tâm rụng rời vì nhận ra. Đó là người con gái mà ông thương, đó là cô Dung. Dạ, con tên là Dung, con thất cổ chết ở vườn nhà này. Sau đó hồn ma kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa. Ông Tâm như ý và vợ chồng của bà Chân nhìn nhau bàng hoàng. Ở bên trong thầy sử tiếp tục. Bây giờ tha cho người ta, theo ta về am tu hành cho mau siêu thoát. Nghe thấy như vậy hồn ma của cô Dung gằn giọng nói. Thù này phải trả rồi mới được đi. Thầy sử thiết khuyên can không thành công, bèn dùng pháp lực trục hồn rồi bắt nhốt vào trong phòng. Đoạn đem bà Hằng ra rồi dán bùa niêm phong lại. Thầy đưa tay quyền mồ hôi nhìn đám người tụ tập ở bên ngoài rồi nói. Nữ này bị ma thần vòng nhập ta mới trục ra. Bây giờ thì đang nhốt ở trong đó. Để ta tìm coi nó tự sát ở đâu xử lý tận gốc. Nói rồi không chậm trễ, thầy sử đi quanh nhà với chiếc la bàn âm dương ở trên tay. Nhìn thời gian lúc này đã hơn 1 giờ chiều, cảnh vật đã bắt đầu sấm ngắt. Chiếc la bàn quay một vòng rồi chỉ thẳng về phía sau, nơi có cây xoài cổ thụ. Thầy sử trong mày quan sát đoạn thoăn thoắt tiến ra phía cây xoài, đưa tay bấm độn một lúc rồi quay vào nhà bảo. Nhà này có hồn ma nữ thất cổ chết oan ức trên cây xoài sau vườn. Nữ đây gây thù với nó, bây giờ là lúc nó báo oán. Ông Tâm liền sợ hãi nói, có cách nào để giúp không thưa thầy? Thầy sư liền trầm ngâm, chuyện này khá là khó khăn, uất khí vòng này quá lớn, ta chỉ có thể nhốt chứ không thể triệt được. Mọi sự chỉ còn chờ vào sự thành tâm sám hối của nữ đây. Ta đã nhốt nó, tạm thời không nguy hiểm. Nữ nhân hãy thành tâm sám hối, giờ cùng ta sẽ quay lại giúp cho. Rồi thầy thu gọn đồ nghề đi ra ngoài cửa, thoáng chốc đã biến mất. Ông Tâm đau đớn ôm đầu mà gào lên. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Vợ chồng của ông Hóa nhìn ông Tâm ái ngại, như ý bật khóc nức nở vì từ trước đến nay, cô vẫn rất thần tượng bà Hằng, là người đàn bà tài giỏi. Hôm nay biết được sự thật, cô không tránh khỏi cú sốc khá lớn về mặt tinh thần. Đêm ấy cả gia đình nghe tiếng khóc từ trong phòng vọng ra để ai oán. Thanh âm lạnh lẽo thất tục đó xoáy sâu vào óc của mấy người. Cả gia đình không ai dám ngủ túng lại một góc với nhau. Những đêm sau quen dần không còn sợ nữa. Bà Hằng lúc này đã tỉnh táo hơn, bà khóc rất nhiều. Không biết vì ân hận chuyện năm xưa hay là vì nhục nhã vì bị chính chồng của mình phát hiện. Bà nói với ông Tâm, có lẽ tôi đi tu ông ạ. Không còn mặt mũi nào để mà nhìn người đời nữa ông. Ông Tâm bĩu môi sang rồi nói. Thôi cũng được, thành tâm sám hối cầu cho linh hồn của người chết siêu thoát. Tội lỗi của bà nặng quá, tôi cũng đâu có cách gì chứ. Nếu bình thường thì ông Tâm nói những lời ấy, không dễ gì bà Hằng để yên cho ông. Thế nhưng hôm nay nghe chồng của bà nói chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Khi nghe quyết định của bác dâu, như ý tỏ ra không đồng tình. Nhưng ông Tâm đã khuyên, đó là ý nguyện của bác con, hãy để cho bà ấy thực hiện. Đúng lúc ấy thì thầy sử quay trở lại. Ta đã đoán biết bà này đã thành tâm rồi, cô Dung cũng không còn hận bà nữa đâu. Toàn thầy giở lá bùa kết ấn đọc chú rồi nói, bây giờ hãy tạo ra ngay thành tâm nguyện cầu cho linh hồn và cô ấy được siêu thoát. Ấn oán xem như là giải tại đây. Về sau người ta vẫn tìm thấy trong những đêm trăng tỏa sáng lờ mờ các bóng dáng của một ni cô trong một nghĩa địa của làng. Người ta đồn rằng đó là bà Hằng vì đã quá ân hận tội lỗi của mình